Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, đồ nghèo cái muỗng hiện. Phù Mông Linh Sát nổi giận, có liên lạc, mặc kệ ta phát hiện hốt lỗ giá cách gom góp tốc độ của chiến mã vẫn hơi chậm. Ta đang nghĩ biện pháp giúp hắn sắp xếp cùng Thảo Nguyên trên mỗi cái bộ lạc quan hệ giữa. Đồng thời thay đổi dĩ vãng gom góp chiến mã phương pháp. Sau đó hắn lại giao dịch với chúng ta thời điểm. Thời gian giao dịch là có thể thật to nói trước. Hứa Khinh Cầm cười dài mà nói. Vương Sung cùng bên trong gian phòng mọi người nghe vậy đều không khỏi bùi ngùi than thờ. Hứa Khinh Cầm đến nơi Cương Thiết Thành sau. Xác thực cải biến rất nhiều. Cương Thiết Thành kiến thiết vốn là từng người làm trận. Hơn nữa bởi một vài chỗ đã bán cho một ít thế gia. Mỗi cái thế gia đều là các xây riêng. Bởi vậy có vẻ hơi hỗn độn. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm đến phía sau. Đối với tất cả tài nguyên. Tiến hành rồi chủ tính chung thay đổi. Tập trung quản lý. Làm cho toàn bộ Cương Thiết Thành kiến thiết có thứ tự cùng nhanh chóng rất nhiều. Liền ngay cả mỗi cái thế gia cửa hàng kiến tạo tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Đến Ô Thương bất quá hơn một tháng, Hứa Khinh Cầm đã thắng được mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm cùng khâm phục. Thậm chí giống hốt lỗ giã cách như vậy đột quyết mã thương. Hứa Khinh Cầm đều có biện pháp giúp hắn đem tất cả quan hệ đều sắp xếp một lần. Đem chiến mã gom góp tốc độ tăng nhanh không ít. Hừm, khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi. Bất kể như thế nào. Ta hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất thu được những chiến mã kia. Vương Sung nói, thời gian phi toa, loáng một cái chính là mấy ngày trôi qua. Làm Vương Sung đang Cương Thiết Thành bên trong kiểm tra Tây Vực bản đồ thời điểm. Trong chớp mắt vó ngựa từng trận, một trận tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền đến. Vương Sung còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Ánh sáng lóe lên. Một tên thám báo lập tức vội vội vàng vàng xông vào. Hầu ra, không xong, Phù Mông Linh Sát đến. Vù, thám báo vừa dứt tiếng. Bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời đột nhiên biến đổi. Phù Mông Linh Sát cùng Ô Thương quan hệ giữa. Ở Cương Thiết Thành bên trong đã là không người không biết. Không người không hiểu. Liền ngay cả tầng dưới chót nhất thám báo cùng các thợ mộc đều biết chính mình hầu ra cùng thích. Tây Đại Đô Hộ lẫn nhau địch đúng, không đội trời chung, cũng biết mấy tháng trước tấn công vào bên trong thành đạt duyên mang ba kiệt cùng Ô Tư Tạng Bạch. Hùng binh chính là Phù Mông Linh Sát dẫn dụ đến, bao quát lúc trước tiết độ sứ sự kiện, Phù Mông Linh Sát đã từng nỗ lực đưa chính mình hầu ra vào chỗ chết. Này chút trong Cương Thiết Thành đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Phù Mông Linh Sát vào lúc này xuất hiện ở Cương Thiết Thành. Hiển nhiên không có ý tốt, ầm ầm ầm, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, đứng ở Cương Thiết Thành thành tường cao cao mặt trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tứ phương. Vương Sung rốt cục thấy được chạy băng băng mà đến Phù Mông Linh Sát. Ngay ở Cương Thiết Thành hướng Tây Bắc, Phù Mông Linh Sát một thân nhung trang, chỉ dẫn theo hơn 10 người hộ vệ chạy như bay đến. Mặc dù không có hàng ngàn hàng vạn thích Tây Đô hộ quân và thân vệ, thế nhưng Phù Mông Linh Sát trên người vẫn như cũ có một luồng hùng hồn bế nghế. Bá đạo lạnh thấu xương khí tức. Mặc kệ trong triều sự tình huyên náo như thế nào sôi sùng sục, cũng không để ý triều chính trong ngoài làm sao đối xử vị này thích Tây Đại Đô Hộ. Chỉ là đế quốc đại tướng cái tên này đâu, cũng đủ để bất luận người nào kính nể ba phần. Mong mà sinh sợ hãi, hầu ra, Phù Mông Linh Sát e sợ đến ý bất thiện a. Lý Tự Nghiệp đứng sau lưng Vương Sung, cau mày đầu. Giữa hai lông mày toát ra một vẻ lo âu. Phù Mông Linh Sát câu kết hoàng tử. Sự tình bại lộ, lập tức phải vào kinh đi gặp mặt Thánh Hoàng. Vào lúc này hắn không vội mà tiến về phía trước kinh sư. trái lại đi tới Ô Thương Cương Thiết Thành. Kẻ ngu si đều biết hắn không có ý tốt. Vương Sung, cũng vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên giận dữ hét lớn lôi đình cuồn cuộn. Từ đằng xa truyền đến, hướng Tây Bắc, Phù Mông Linh Sát đột nhiên ghìm ngựa. Một đôi khiếp người con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Nhìn chòng chọc vào Cương Thiết Thành phương hướng. Ta biết ngươi ở đó bên trong. Cho ta hạ xuống. Âm thanh lớn ở Cương Thiết Thành mỗi một góc vang vọng. Vừa dứt tiếng, Cương Thiết Thành bên trong. Bốn phương tám hướng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thợ thủ công. Binh sĩ dồn dập ngẩng đầu lên. Lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Ánh mắt của bọn hắn cũng dồn dập nhìn phía trên đầu tường Vương Sung. Hầu gia, tuyệt đối không nên đi. Hiện tại cũng không phải gặp Phu Mông Linh Sát thời điểm. Không sai, hầu gia ngàn vạn lần không thể. Phu Mông Linh Sát đây là vò đã mẻ lại sứt. Hắn hiện tại thì đi kinh sư. Đại nhân hoàn toàn không cần để ý hắn. Vương Sung bên cạnh, Hứa Khoa Nghi, Trương Tước, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người dồn dập khuyên nhủ. Ở Phu Mông Linh Sát trong chuyện này, lần này Vương Sung bên người mọi người, bao quát Lý Tự Nghiệp cùng Hứa Khinh Cầm ở bên trong đều đạt thành nhất trí. Vương Sung, người chính là tránh một chút đi. Thời điểm như thế này, không gặp so với hắn thấy hắn tốt. Một bên, Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Sung, trong con người xinh đẹp toát ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Vương Sung không nói gì. Đây là ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa trên lưng ngựa Phu Mông Linh Sát. Trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. A hát, ngay ở tất cả mọi người lo lắng vô cùng thời điểm, Vương Sung đột nhiên khoát tay áo một cái, cười lên, không cần phải lo lắng, không có việc gì, vô luận như thế nào, Phu Mông Linh Sát đều tuyệt đối không dám động thủ. Một câu nói mọi người dồn dập kinh ngạc. Bất quá Vương Sung cũng không có giải thích, ống tay áo nhẹ phẩy, lập tức hướng về dưới thành tường đi đến. Hầu gia, chờ một chút. Mọi người sốt sắng, vội vã vội vội vàng vàng đi theo. Cũng chính là chốc lát thời gian, ầm ầm ầm, cửa thành động mở, chỉ nghe một trận hi họ họ ngựa tiếng kêu. Vương Sung cưỡi Bạch Đề Ô trước tiên tung nhảy ra. Sau lưng hắn, Lý Tự Nghiệp đám người theo sát. Ngoài thành cuồng phong gào thét, đầy đất bay cát, mờ mịt mông lung một mảnh. Liền ở trên thành lầu vô số người ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Vương Sung cùng Phu Mông Linh Sát trong đó không ngừng đến gần. Ha ha, đô hộ đại nhân, đã lâu không gặp. Vương Sung ấp chắp tay, dục ngựa chạy lên, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn dẫn theo nụ cười, cả người thả lỏng đến cực điểm. Nếu như không phải biết, người ngoài còn tưởng rằng hắn cùng Phu Mông Linh Sát trong đó không là tử địch, mà là tương giao tâm đầu ý hợp vong niên bạn tốt. Một bên khác, nhìn thấy Vương Sung vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, Phu Mông Linh Sát con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe ra từng trận lạnh quang. Hừ, Phu Mông Linh Sát phẫn nộ rên một tiếng, vung tay lên, dẫn dắt mọi người dục ngựa xông lên trên. Ngay ở khoảng cách Vương Sung chỗ không xa, Phu Mông Linh Sát ngừng lại. Vương Sung, ngươi lá gan thật to lớn, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có lá gan tới gặp ta. Đại nhân nói nở nụ cười. Ngươi và ta đều là đại đường thần tử. Vương Sung thực sự không nghĩ tới tại sao không dám tới gặp đại nhân. Vương Sung nhẹ giọng cười nói. Thần thái của hắn theo cùng. Cùng Phu Mông Linh Sát hùng hổ dọa người. Sát cơ lộ hình thành so sánh rõ ràng. Một chút cũng không có khẩn trương mùi vị. Vương Sung, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đến hiện tại còn không biết sao? Có tin chúng ta hay không đại nhân một đao giết ngươi? Phu Mông Linh Sát còn không có mở miệng. Phía sau hắn, hai tên tâm phúc một mặt căm giận, đã không nhịn được mở miệng mắng. Đủ rồi, Phù Mông Linh Sát duỗi ra hai ngón tay, ngăn trở sau lưng bộ hạ, một đôi khiếp người ánh mắt nhưng rơi vào Vương Sung trên người. Vương Sung, Vương gia cũng là đem tướng thế gia, người tổ phụ càng là đại đường hiền tướng. Bản tọa chỉ hỏi ngươi một chuyện, một câu nói, khóc phục lợi bên kia có phải là ngươi hay không động chân động tay? Vù, Phù Mông Linh Sát vừa dứt tiếng, Vương Sung phía sau mọi người dồn dập đổi sắc mặt, không ai từng nghĩ tới. Phù Mông Linh Sát cảm giác như thế nhạy cảm, nhanh như vậy là có thể đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nghĩ rõ ràng. Đồng thời liên tưởng đến Vương Sung trên người đến, thời điểm như thế này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Đặc biệt là Vương Sung sư phó Tả Đế lão nhân cùng Ô Thương tộc trưởng đi Ô Thương thôn. Nếu như Phù Mông Linh Sát vào lúc này làm khó dễ, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, một cách không ngờ, Vương Sung nở nụ cười, thừa nhận vô cùng dứt khoát. Không sai, khóc phục lợi đúng là ta để Tống Vương bắt được. Cảm giác của ngươi không có sai. Ngươi phái ra cái kia 5 tên tâm phúc thời gian, ở trên đường gặp phải xe ngựa va chạm cùng trẻ ăn mày, đều là ta an bài. Phản ứng của ngươi rất nhanh, bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn là ta thắng được một bậc. Âm âm, Vương Sung lời vừa nói ra, bất kể là Lý Tự Nghiệp, Trình Tam Nguyên, vẫn là Phù Mông Linh Sát cùng với Thích Tây mọi người, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung là gan lớn như vậy. Vốn nên là phủ nhận sự tình, hắn lại ngay trước mặt Phù Mông Linh Sát trực tiếp thẳng thắn thừa nhận. Cheng, từng tiếng càng đau tiếng kêu cắt ra bầu trời, cơ hồ là ở Vương Sung mở miệng thừa nhận chớp mắt, Phù Mông Linh Sát đột nhiên rút ra ngang hông trường đao. Vô liêm sỉ, ngươi thật sự đã cho ta không dám động thủ giết ngươi sao? Bản tọa tung hoành Thích Tây hơn 10 năm, sát phạt vô số, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng ta đối đầu. Ngươi có biết hay không lấy ta và ngươi hiện tại trong đó khoảng cách? Ta chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể mang ngươi giết ở dưới ngựa. Phù Mông Linh Sát sắc mặt âm trầm, tức giận toàn thân run rẩy. Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng làm Vương Sung chính miệng nói ra, tất cả tìm được chứng minh thời điểm, Phù Mông Linh Sát trong lòng vẫn là cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đưa cái này Vương gia ấu tử hoàn toàn chém giết. Đại nhân, đừng nói nhảm với hắn, giết hắn đi. Phù Mông Linh Sát phía sau, một đám Thích Tây người Hồ thuộc cấp cũng là từng cái biểu hiện phẫn nộ, lộ rõ trên mặt, leng keng, theo sát sau lưng Phù Mông Linh Sát. Từng người Thích Tây người Hồ thuộc cấp cũng dồn dập rút ra trên người đao kiếm. Vô số đao kiếm soi sáng hư không, đao kiếm trên hàn quang di chuyển quang lược ảnh, có như lật xà giống như ở trên hư không đi khắp. Mà nhận biết được này cổ sát ý, Vương Sung phía sau, leng keng, mọi người cũng dồn dập rút đao ra kiếm, đặc biệt là Lý Tự Nghiệp, rút ra phía sau cái kia đem cao cỡ một người Uzi thép trường kiếm. Càng là bị người một loại như dãy núi áp lực, ai dám động hầu ra? Ô Thương Thiết Kỵ ở đây, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các người ai cũng đừng muốn ly khai. Tất cả mọi người toàn thân căng thẳng, song phương dương cung bạt kiếm, tranh đấu tương đối, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Mắt thấy song phương lập tức phải động thủ, lập tức chính là một hồi máu chảy thành sông chiến đấu khốc liệt. Vừa lúc đó, một cái vân đạm phong khinh âm thanh đột nhiên ở trong tai của mọi người vang lên. Thanh đao kiếm đều thu trở lại. Vương Sung đầu tiên quát bảo ngưng lại phía sau mọi người. Sau đó lúc này mới nhìn về phía đối diện Phù Mông Linh Sát cùng Thích Tây chư tướng. Cùng mọi người một mặt dáng dấp sốt sắng bất đồng, Vương Sung biểu hiện thủy chung là tính trước kỹ càng, ung ngung không vội, để người theo bản năng thanh tĩnh lại. Đô hộ đại nhân, cái gọi là trả lễ lại, có qua có lại, tam giác chỗ hồng ngươi mượn đao giết người, dùng đô tùng mãng bố chi tay tới giết ta, lại tranh đoạt công lao của ta. Ta vẻn vẹn chỉ là bắt được của ngươi một người bộ hạ, cũng không tính là việc ghê gớm gì chứ. Hơn nữa, không phải ta khoe khoang, ngươi thật sự cho rằng giết được ta sao? Đô tùng mãng bố chi là tại sao trốn chạy, ngươi hẳn không phải là không biết chứ. Vương Sung vừa dứt tiếng, Phù Mông Linh sát sắc mặt đột ngột biến đổi, liền ngay cả phía sau hắn thích Tây Trung tướng cũng là đồng thời đổi sắc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.